Chương 331, quay lại Tịnh Châu. Chương 331, quay lại Tịnh Châu có thể đoán được, Tiết gia sẽ đang tu luyện giới quần quận nổi lên nga nở tờ nở dê lãng, một cái vô thượng đại giáo rõ ràng xuất hiện pha nở đồ, ngươi để cho giáo tổ mặt để vào đâu, đây không phải là lại đánh giáo tổ thể diện sao. Trường giáo lửa giận ngút trời, Ngọc Độc Tú đứng ở một bên, lão tăng rốt cuộc, không nói một lời. Còn lại các vị trưởng lão bảy mồm tám miệng, ngươi một câu ta một câu, cái gì cũng nói, tràng diện hỗn loạn không ngớt. Thái Bình đạo trưởng môn đại điện, các vị trưởng lão cùng đệ tử đứng ở tổ sư pho tượng trước, đều đem vật cầm trong tay hương khói hai tay giơ cao khỏi đầu, mọi người sắc mặt đoan trang, lửa giận dâng trào. Đệ tử Phúc chính là Thái Bình đạo đương nhiệm trưởng giáo, có việc bẩm báo giáo tổ, Thái Bình đạo tiết ra phản loạn ta giáo, khiến ta Thái Bình đạo van ở năm lưu kế thành khoảng không, hôm nay cố ý bẩm báo giáo tổ, xin mời giáo tổ định đoạt trưởng giáo thanh âm thâm trầm. Dứt tiếng, đã thấy một cỗ mênh mông quần quần khí cơ tràn ngập toàn bộ đại điện. Trong thiên địa một mảnh thương mang, mọi người mắt không thể thấy, miệng không thể nói, đầu óc trống rỗng. Một lát sau, một cỗ phảng phất là thượng cổ khai thiên âm vang lên, hiện giờ ta Thái Bình đạo binh bại, hao tổn rất nặng, các vị trường đệ tử cũ tốc tốc phản hồi Tịnh Châu tổng đàn, tiết ra việc tạm thời dài sau khi. Sau khi nói xong, mênh mông quần quần khí cơ biến mất, chúng tâm thần người hồi phục. Trái ngược nhau tại cao cao tại thượng giáo tổ mà nói, tiết ra hết mức là một hạt bụi mà thôi, trong nháy mắt có thể diệt. Cũng không bị này để ở trong mắt. Giống như là ngươi, trong ngày thường sẽ đem một hạt bụi để ở trong mắt sao? Hơn nữa Thái Bình giáo tổ hiện tại chỉ nói là dài sau khi, cũng chưa nói không truy cứu, nói vậy Thái Bình đạo hơi làm nghỉ ngơi và hồi phục chi hậu, kế tiếp chính là đối tiết ra không chết không ngừng đuổi giết, Thái Bình giáo tổ có thể không đem tiết ra để ở trong mắt, nhưng lại không thể không có tỏ vẻ. Trưởng giáo nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối với trưởng giáo mà nói, thực ra tiết ra phản loạn với hắn mà nói vẫn có chỗ tốt. Tiết gia làm phản chính là lần đại kiếp nạn này thất bại nguyên nhân chủ yếu. Cứ như vậy, đại bộ phận trách nhiệm đều bị nàng giao cho tiết gia, trên người mình trách nhiệm giảm bớt hơn phân nửa. Nhìn thấy giáo tổ khí cơ rút đi. Trường giáo song trong mắt lóe lên thần quang, trung khí 10 phần nói, giáo tổ đã hạ lệnh pháp lệnh. Chúng vị đệ tử trưởng lão phản hồi Tịnh Châu Tổng Đàn, Tịnh Châu Tổng Đàn khoảng cách trung thổ đâu chỉ cách xa vạn dặm, này một ít sẽ không đằng vân giá vụ đệ tử, liền ở tại chỗ này trông coi Ly Sơn sơn mạch. Toàn bộ hội đảng vân giá vụ đệ tử trưởng lão, tất cả đều thu thập bọc hành lý, theo bổn tọa cùng nhau phản hồi Ly Sơn tổng đàn. Các vị trưởng lão đều gật đầu xác nhận, nhất nhất trở về chuẩn bị bọc hành lý không để cập tới. Ngọc Độc Tú phản hồi Tiểu Bích Tú Phong. Tiểu Bích Tú Phong cảnh sắc diễm lệ, hết thể như trước. Ngọc Độc Tú có trưởng trung càn khôn nơi tay, không có gì dễ thu dọn, chuẩn bị cẩn thận, đem tất cả mọi thứ đều nhất nhất đựng vào trong bọc hành lý, lại nhìn kia nhà lá, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mỉm cười. Cũng từng vi bần đạo che phong chắn vũ, cũng là không thể bỏ đi tại không để ý lời nói hạ xuống, Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn bao phủ xuống, ngay sau đó nhà lá lập tức biến mất. Tại chỗ chỉ lưu lại một mặt đất bằng phẳng. Đây Bích Tú Phong nhưng thật ra không có gì tốt lưu luyến, xoay người nhìn Tôn Sích, ngươi cùng ta cùng nhau phản hồi Tịnh Châu Tổng Đàn, có từng học được đằng vân giá vụ. Tôn Sích lắc đầu, cấp dưới ngu rốt. Đây đằng vân giá vụ phương pháp nhưng thủy trung chạm không tới rõ ràng. Tôn Sích nói đằng vân giá vụ phương pháp. Tự nhiên là Thái Bình Đạo, mà không phải Ngọc Độc Tú 36 thần thông một trong. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, bổn tọa có một thần thông, danh chi viết trưởng trung càn khôn, có thể trang thiên hạ càn khôn vạn vật. Ngươi ngay tại đây trưởng trung càn khôn nội đợi một thời gian ngắn, chính là đây trưởng trung càn khôn tuy rằng rộng rãi, nhưng mà bên trong lại là có mấy người hung hãn người, ngươi cũng nên cẩn thận, không nên đụng đến bọn họ. Nói, thủ trưởng rối ra, kia Tôn Xích đã bị Ngọc Độc Tú nhét vào trưởng trung càn khôn nội, mọi sự đã chuẩn bị. Nơi đây không có lưu luyến chỗ. Ngọc Độc Tú nhún người nhảy lên, đi tới Bích Tú Phong chủ điện. Đức Minh đang tại Bích Tú Phong nội thu thập bọc hành lý, ở tại trước người phóng một cái túi lớn quấn. Sư tôn Ngọc Độc Tú đối Đức Minh thi lễ. Đức Minh gật gật đầu, trên mặt vàng như nến không giảm mảy may, rốt cục có thể trở về Tịnh Châu tổng đàn gặp mặt giáo tổ, ra tới thời gian không ngắn. Nói, đem phía sau vong trần lôi ra đến, vì sư bị trọng thương, vô pháp mang vong trần đàng vân giá vụ, ngươi liền mang vong trần một đường quay lại đi. Lấy ngươi hiện tại thần thông pháp lực, mang vong trần chạy vội 10 triệu dặm cũng không phải là không có khả năng. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, đệ tử tỉnh. Vong trần khiếp xinh xinh nhìn Ngọc Độc Tú liếc mắt, mắt to nháy mắt ra nháy mắt, hiện lên một vẻ sợ hãi. Ở trong mắt vong trần, Ngọc Độc Tú tuyệt đối là một cái đại ác nhân, cả ngày bên trong bản mặt, buộc nàng tu luyện, mặc dù biết Ngọc Độc Tú cũng không có ác ý, nhưng vẫn như cũ nhịn không được sợ hãi. Giống như là học sinh tiểu học thiên thấy sợ hãi lao sư giống nhau. Lão sư thực ra cũng không đáng sợ, nhưng cố tình thấy lão sư chi hậu như là miêu thấy lao thử giống như vậy, thành thành thật thật. Chính nói, đã thấy ngoài cửa truyền đến một trận tán loạn cước bộ tiếng, Lý Vi Trần đầy mặt nước mắt xông vào, bùng một tiếng quỳ rạp xuống đất, trong đôi mắt sưng đỏ, sư tôn, Tiết gia phản giáo có phải thật vậy hay không? Nhìn hiện giờ khuôn mặt chật vật Lý Vi Trần, Đức Minh nhẹ nhàng thở dài, si nhi a, si nhi. Dừng một chút, Đức Minh nói, việc này giáo tổ đã đánh xuống pháp chỉ, tự nhiên là thật không thể tại thật, Tiết gia phản giáo, ngươi cũng không biết chuyện, tông môn cũng sẽ không trách phạt ngươi. Lý Vi Trần lập tức nhuyễn ngã xuống đất, trước mắt sương mù, lại không nghĩ ra Tiết Cử vì sao không mang theo nàng cùng rời đi. Tiết Cử không có mang ngươi đi, chứng minh trong lòng hắn cũng không coi trọng ngươi, ngày sau đem người này đã quên đi, Tiết gia dám can đảm phản bội Thái Bình Đạo, tất nhiên chết không có chỗ chôn, thiên hạ cư cờ lớn, lại không nảy dung thân chỗ, đã quên đi, chặt đức tình duyên mới là tiên Đức Minh sâu kín thở dài, đối với Lý Vi Trần cùng Tiết Cử tình cảm lưu luyến, không thể nói rõ thích cũng không thể nói rõ chán ghét. Chặt đức tình duyên mới là tiên Lý Vi Trần tự lẩm bẩm, hai mắt mông lung, đã qua hồi lâu mới nói, chính là đệ tử chém không đức á Đức Minh mặt không đổi sắc, trước sau như một, ho khan một tiếng, lục dục hồng trần, hàng vạn hàng nghìn chúng sinh, ngoài ra giáo tổ ai có thể nhìn thấu, ai có thể chặt đức. Ngọc Độc Tú ở một bên trầm trầm nói, vấn thế gian tình vi hà vật, trực giáo nhân sinh tử tương hứa, đây tình trong một chữ hại người rất nặng, sư muội hay là chém tới đi. Vấn thế gian tình vi hà vật. Trực giáo nhân sinh tử tương hứa Lý Vi Trần lúc này rõ ràng ngây ngốc. Một bên Đức Minh hai mắt mông lung, cũng hiển nhiên bị Ngọc Độc Tú một câu cho dẫn vào suy nghĩ. Đại điện nhất thời yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiểu La Lị Vong Trần ở một bên ánh mắt nháy mắt ra nháy mắt, nàng tuổi con nhỏ, cũng không hiểu được cái gì tình ác yêu, chỉ cảm thấy đây tình trong một chữ thật là phiền phức. Một lát sau, Đức Minh trước tiên phục hồi tinh thần lại, nhìn sương mù Lý Vi Trần, lại nhìn hai mắt thanh minh, quanh thân ẩn ẩn phát ra siêu thoát khí. Không lý Hồng Trần Ngọc Độc Tú, hiển nhiên Ngọc Độc Tú vẫn chưa chịu đến Hồng Trần ràng buộc, cảm tình hoang mang, phần này tâm cảnh tuyệt đối là tu hành hạt giống tốt. Không sai, có thể không vi cảm tình khó khăn, ngày sau đại đạo chi đồ tất nhiên trèo cao nhìn xa Đức Minh khen. Ngọc Độc Tú cười cười, không nói tiếng nào. Đức Minh nhìn một chút như trước si ngốc ngơ ngác Lý Vi Trần nói, có từng học được đẳng vân giá vụ phương pháp. Lý Vi Trần gật gật đầu, đệ tử chính là giá được tiểu vân, nhảy không được đại vân. Đức Minh nói, không sao. Lần đi Tịnh Châu ta Bích Tú Phong cũng có thật nhiều đệ tử học được đằng vân giá vụ thuật, đến lúc đó làm cho bọn họ sao thượng ngươi chính là. Chính nói, từng đợt chuông vang chi âm vang lên, cũng là trưởng giáo tại triệu hồi các vị trường đệ tử cũ tụ tập, một đạo quay lại Tịnh Châu tổng đàn. Đức Minh nhìn một chút Ngọc Độc Tú cùng Lý Vi Trần, chúng ta mau mau tiến đến hội hợp đi. Sau khi nói xong, trước tiên đi ra đại điện. Ngọc Độc Tú một tay lấy Vong Trần La Lị bắt tới, nhìn quỳ trên mặt đất Lý Vi Trần, nhẹ nhàng thở dài. Sư muội nén bi thương. Sau khi nói xong, kéo tiểu La Lị xoay người rời đi. Lý Vi Trần năm lần bảy lượt vi Tiết Cử hướng mình thảo nhân tình, nên có tình cảm nhân quả đã sớm tiêu hao hết, giữa hai người toàn bộ hết mức là cùng môn học nghệ tình nghĩa mà thôi. Đây là thái thượng vong tình, nhìn thấu tình cảm bản chất, không vi cảm tình khó khăn hoặc, không bị hồng trần đi quấy nhiễu. Các vị trưởng lão cùng đệ tử tề tụ một đường, Ngọc Độc Tú thấy được Lương Viễn, thấy được Hứa Tiên, Lương Viễn hội đằng vân giá vụ thuật Ngọc Độc Tú có thể lý giải. Nhưng là Hứa Tiên tiểu tử này tại sao có thể ngắn ngủn vài thập niên học được đằng vân giá vụ thuật. Không thể nói được người này giống như Lý Vi Trần, chính là nhảy lên tiểu vân, không bay nổi đại vân. Mắt thấy mọi người đến đông đủ, trưởng giáo gật gật đầu, nếu đến đông đủ, đại gia sẽ theo ta một đường chạy về Tịnh Châu tổng đàn triều kiến giáo tổ đi. Chưa xong còn tiếp.